Tiên công khai vật, chương 30, Ninh Chuyết thông minh sớm phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe khổng lồ của toàn bộ gia tộc Ninh gia, cùng với bước chân của tháng 3, cùng nhau đến những cánh đồng ở miền Nam Xuân Ý rạt rào. Những cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn nở rộ, dưới làn gió xuân thổi qua, những bông hoa màu vàng kim như một lớp ánh sáng vàng trên đại dương xanh, mang đến cho con người niềm hy vọng vô hạn. Đoàn xe tiến về phía trước, phát ra tiếng ầm ầm. Một người nam tử trung niên xuống ngựa, nhảy lên một chiếc xe ngựa cơ quan trong đoàn xe. Hắn vội vàng đẩy cửa bước vào. Phu nhân, thằng xem đây là gì? Người nam tử trung niên như đang khoe khoang, lấy ra một viên thuốc. Thê tử của hắn đang mang thai, bụng to, đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cửa sổ xe đóng kín, nam tử trung niên đưa pháp lực từ xa, thắp sáng một ngọn linh đèn trên nóc xe. Dưới ánh đèn, thê tử của hắn từ từ mở mắt ra, nhìn viên thuốc, thấy viên thuốc trong suốt, giống như viên ngọc lưu ly, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Thê tử hắn khẽ ngửi, ngửi thấy mùi thơm của thuốc tươi mát dễ chịu, giống như hơi thở của khu rừng sau cơn mưa, khiến tinh thần người ta yên tĩnh, tâm thần trong suốt. Thê tử hắn kinh ngạc nói, đây là trí tuệ đan, là loại thuốc cực phẩm. Chàng lấy nó ở đâu vậy? Nam tử trung niên cười tâu toét. Chẳng phải ta đã giúp cường quyền tăng một lần sao? Hắn tu hành Phật đạo, coi trọng nhân quả, nhất định phải báo đáp ân tình của ta. Ta nói với hắn, thê tử ta sắp sinh con, hy vọng đại sư có thể giúp con trai ta trong việc tu hành sau này. Thê tử của hắn lại chuyển từ vui sang lo. Phu quân, chàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, mượn sự báo đáp của đại sư, chữa trị thương thế của chàng. Tệ hơn nữa, chàng cũng có thể cầu xin hạt sen của phổ độ liên đài của Phật môn, để thiên phú tu hành của chàng được nâng cao. Nam tử trung niên lắc đầu, thở dài. Ta thôi vậy, vết thương cũ của ta mặc dù khiến ta đau đớn khi phát tác, nhưng không lấy mạng ta, nhiều nhất là khó chịu vài ngày. Cho dù chữa khỏi, vượt sẽ không khiến sức chiến đấu của ta thay đổi. Cho dù có được một hạt sen, tư chất tu hành của ta cũng chỉ từ trung phẩm, thăng lên trung thượng phẩm. Tuổi của ta đã lớn như vậy, dựa vào tiên tư trung thượng phẩm, không thể đột phá bình cảnh. Nam tử trung niên nói đến đây, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng thê tử. Suy nghĩ những điều này, chi bằng để lại cơ hội này cho hài tử của chúng ta. Nguyên liệu chính của trí tuệ đan chính là một sợi tuệ căn của cây bồ đề. Thê tử hắn thở dài khe khẽ, gật đầu, tán thành lựa chọn của chồng. Nào, uống thuốc đi. Nam tử trung niên đứng dậy. Đưa viên thuốc qua, ta sẽ vận công, giúp nàng tiêu hóa. Thê tử hắn uống thuốc, dược lực ôn hòa tác dụng lên đứa trẻ trong bụng. Trí tuệ đan có thể tăng cường tinh thần, hóa thông linh đài, nuôi dưỡng hồn phách, nhuận trạch tâm điền, khiến người ta sớm khai trí, trí lực hơn người. Làm xong việc này, nam tử trung niên vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá, hài tử của chúng ta được uống thuốc này, sẽ sớm khai trí. Biết đâu, bây giờ nó nghe chúng ta nói chuyện gì cũng có thể nhớ được. Tiếp theo, chúng ta thử ngâm nga công pháp tu hành cho nó. Biết đâu, nó có thể tu luyện trong bụng. Thê tử hắn bật cười. Chàng nghĩ hay thật, cho dù nó có thể nhớ từng chữ, từng câu nói của chúng ta, cũng không biết ý nghĩa. Hơn nữa, thể mạch của nó còn chưa hoàn thiện. Nếu thật sự bắt đầu tu hành, ngược lại là chuyện xấu. Nam tử trung niên cười tâu toét. Đương nhiên ta biết. Chỉ là nói đùa thôi. Hắn nắm tay thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chỉ khi làm cha mẹ, mới biết tấm lòng chân thành của cha mẹ đối với con cái. Còn chúng ta còn chưa sinh ra, ta đã vô thức muốn lo lắng cho nó, bắt đầu lo lắng cho tương lai của nó. Thật hy vọng, nó có thể có tư chất tu hành tốt, càng cao càng tốt, đừng giống như ta. Thê tử hắn lại lắc đầu, nếu nó không có tư chất tu hành, chúng ta sẽ không yêu nó sao? Không, dù thế nào, nó cũng là con chúng ta, là máu mủ của chúng ta. Ta hy vọng nó có tư chất tu hành nhất định, nhưng cũng đừng quá mạnh. Chúng ta đã từng gặp, đã từng nghe, những đứa trẻ có thiên phú kinh người chết yêu còn ít sao. Ta chỉ hy vọng nó một đời bình an. Đang nói, đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên. Địch tập kích, có người hét lớn, sắc mặt của hai phu thê đều thay đổi. Nam tử trung niên dặn dò thê tử ở yên, còn mình thì mở cửa bước ra ngoài. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trời đất biến đổi, gió băng gào thét, sắc bén như hàng vạn lưỡi đao cắt vào sinh mạng muôn loài. Chúng ta rơi vào đại trận rồi. Nam tử trung niên vừa kinh ngạc vừa tức giận, cố gắng bình tĩnh, lập tức thúc giục pháp lực, truyền vào pháp khí, bảo vệ bản thân. Chiếc xe cơ quan dưới chân hắn, cũng dưới sự điều khiển của thê tử hắn, sáng lên các loại phù văn, khả năng phòng ngự tăng mạnh. Kẻ nào đến, lão tổ tông Ninh gia mang theo khí thế uy nghiêm, bay lên trời, quát lớn. Kẻ tập kích im lặng không nói, chỉ điều khiển đại trận băng tuyết, tạo nên một sự biến hóa khác. Mưa đá to bằng nắm tay, bao phủ khắp bầu trời. Đoàn xe Ninh gia lập tức xuất hiện thương vong. Lão tổ tông Ninh gia cười giận. Hừ hừ, tốt lắm. Cho dù các ngươi che giấu đầu đuôi, còn tưởng rằng ta không nhận ra sao? Hàn Xương Hầu, Tuyệt Băng Tán Nhân, thật khó cho các ngươi đợi đến khi chúng ta tiến vào biên giới Nam Đậu mới phát động phục kích. Bị gọi tên, Hàn Xương Hầu, Tuyệt Băng Tán Nhân cùng nhau xuất hiện. Người trước nói, Ninh lão, ngươi rời khỏi Bắc Phong Quốc của ta, cả gia tộc chạy sang đầu quân cho Nam Đậu Quốc, thì nên nghĩ đến ngày này. Lão tổ tông Ninh gia quát, ta đã nói rõ với quốc chủ, để lại pháp bảo, đạt thành hiệp ước. Hoàng thất Bắc Phong Quốc các ngươi nuốt lời, sau trận chiến này, lão phu nhất định sẽ truyền bá khắp thiên hạ. Tuyệt Băng Tán Nhân lúc này cười lạnh, cho nên, ta mới đến đây. Ninh lão, ngươi cứ yên tâm, sau trận chiến này, cho dù có tin tức lan truyền, cũng chỉ là một mình Tuyệt Băng Tán Nhân ta đến báo thù riêng. Một trận đại chiến bùng nổ, lão tổ tông Ninh gia vốn đã khó địch lại bốn tay, còn phải lo lắng cho gia tộc trên dưới, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Cảm thấy bất ổn, lão tổ tông Ninh gia không tiếc tự nổ một kiện pháp bảo, nổ tung đại trận tạo ra một lối đi tạm thời. Mau chạy, lão tổ tông Ninh gia hét lớn, tình thế nguy cấp, tộc trưởng Ninh gia đích thân dẫn đội, cố gắng đưa càng nhiều tộc nhân chạy theo lối đi. Những con sói tuyết ngưng tụ từ băng tuyết, thành đàn đuổi theo. Lối đi đang thu hẹp, nhưng phần lớn tộc nhân Ninh gia vẫn còn ở trong đại trận. Đừng chen chúc, đừng chen chúc, mọi người hét lớn, hoảng loạn. Sói tuyết xông vào đám đông, tạo nên cảnh tượng đẫm máu. Trong sự hỗn loạn, thiếu tộc trưởng Ninh gia và hai người khác chen chúc vào chiếc xe cơ quan của đôi phu thê trung niên. Ninh Trung đại ca, thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân hành lễ với nam tử trung niên, vẻ mặt đầy lo lắng. Lối đi sắp đóng lại rồi, xin mượn xe cơ quan một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cơ quan vì chở nhiều người, lại bị băng tuyết phá hoại, động lực giảm mạnh, rơi xuống phía sau. Nhìn thấy sắp không chen qua được, mọi người lại sắp bị phong tỏa trong trận. Hai tùy tùng của thiếu tộc trưởng nhìn nam tử trung niên Ninh Trung. Ninh Trung huynh đệ cũng là trúc cơ kỳ, mong cùng chúng ta xuống xe chống địch. Thê tử hắn kinh hô, Trung ca, đừng đi. Ninh Trung cau mày, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấu tình hình. Ta không xuống ngăn địch, mọi người đều không đi được. Ninh Trung đột nhiên quay đầu, mắt lóe lên tia sáng sắc bén, ép thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng run lên, vội vàng giơ tay thề. Ninh Trung đại ca, huynh yên tâm, ta Ninh Hiểu Nhân thề. Lần này nếu có thể thoát nạn, nhất định sẽ bảo vệ tổ tẩu và ái tử, đồng thời nguyện ý dốc toàn lực giúp quý tử bước trên con đường tu luyện. Ninh Trung cuối cùng nhìn thê tử mình một cách tình cảm. Thê tử hắn đã khóc đỏ cả mắt, chăm sóc con chúng ta thật tốt. Ninh Trung cắn răng, đột nhiên quay người, mang theo hai tùy tùng của thiếu tộc trưởng, nhảy xuống xe ngựa. Sói tuyết gầm rú, chiếc xe cơ quan loạng choạng biến mất trong lối đi. Cách chương.